Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1537, Thiên Đạo Tiên Cảnh 1. Lâm Lang Thiên gật đầu, quả nhiên tỷ tỷ cũng có suy nghĩ này, nhưng cô đúng là lạ. Ta biết tỷ tỷ cũng quen ta, hình như chúng ta không quên điều gì. Cũng đúng, Chỉ Vãn Ngưng lẩm bẩm. La Vũ ở đằng khác đi tới nói, sao hai vị phải phiền não với việc vặt trốn nhân gian? Không dám giấu giếm, đúng là tới tiên cảnh sẽ vứt bỏ một số phiền não trốn nhân gian. Vì vậy mọi người có lãng quên cũng rất bình thường, nhưng chuyện buông bỏ là những chuyện khiến các ngươi đau khổ. Mà tiên cảnh thuần khiết, không chứa chấp ô uế, vì vậy ký ức đã buông bỏ sẽ không trở lại. Các ngươi cũng không cần ưu phiền. Hóa ra là thế, Chỉ Vãn Ngưng và Lâm Lang Thiên cùng gật đầu. Cách đó không xa, Quan Tinh Tử cũng đang được một vị đạo hữu khuyên bảo. Hiển nhiên đã tiếp nhận, gật đầu lia lia, nhưng ngón tay vẫn không ngừng bấm đốt tính toán. Miệng thì nói, ngại quá, thói quen lâu rồi, không sao, đám đạo hữu vốn ở trong đình dồn dập nói. Thế là mọi người cứ thế ở lại trong tiên cảnh này. Tiên, cảnh rộng lớn, có thể biến hóa tùy tâm, chỉ trong giây lát là có thể biến thành bất cứ nơi nào. Muốn thứ gì cũng có thể thoải mái biến hóa theo tâm ý, nhưng đối với Công Tôn Điệp, chuyện này không có gì hiếm có. Ngày hôm đó, đúng là nhàm chán, Công Tôn Điệp nâng cằm, tiên cảnh này đẹp thì đẹp đấy, nhưng cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Chỉ Vãn Ngưng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, thiếu đi phiền não đấy. Không có phiền não, đương nhiên cũng không thể tôn thêm niềm vui. Hả? Công Tôn Điệp hiếu kỳ nhìn Chỉ Vãn Ngưng, tỷ tỷ nói câu này rất có đạo lý. Chỉ Vãn Ngưng cũng chống tay lên má. Ừ, nhưng ta cứ cảm thấy câu này không phải ta nói, cứ như có ai đã nói với ta. Công Tôn Điệp cũng gật đầu liên tục. Muội cũng có cảm giác này, có lẽ là ai đó từng khiến chúng ta phiền não. Nhưng không sao, nơi đây là Thiên Đạo Tiên Cảnh, sống ở đây là vĩnh viễn vui sướng. Cho dù không có phiền não tôn thêm, cũng vẫn vui vẻ. Lâm Lang Thiên cũng nói, nhưng dẫu sao đây không phải niềm vui từ trong lòng mà là bên ngoài. Bên ngoài. Hai cô gái ngơ ngác, sau đó Chỉ Vãn Ngưng vỗ tay một cái nói, muội muội nói rất đúng, hóa ra chỉ là niềm vui bên ngoài mà thôi, chẳng trách cứ cảm thấy có gì đó là lạ, cho dù là niềm vui từ bên ngoài thì đã sao, lại có một đạo nhân vốn đã ở đây đi tới, tu sĩ chúng ta, tu thiên địa, tu bản thân, vui vẻ trong cảm thụ vốn là thông qua biến hóa bên ngoài, nếu bên ngoài có thể trực tiếp khiến chúng ta vui vẻ, thế chẳng phải càng đơn giản tiện lợi à? Sao phải khổ sở truy tìm? Chỉ Vãn Ngưng lại nói, nhưng chưa chắc đó đã là thứ chúng ta muốn. Không biết vì sao, ta cứ cảm thấy ta đang tìm một người. Nghe cô nói vậy, đạo sĩ kia hơi biến sắc. Công Tôn Điệp và Lâm Lang Thiên bên cạnh cùng vỗ tay. Đúng vậy, chúng ta đang tìm một người. Sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay. Đúng vậy, chúng ta đang tìm một người. Là đám người tử lão. Chỉ có Quan Tinh Tử hoang mang đứng đó. Ông lắc đầu, ta không tìm người. Ta không tìm người, ta muốn tìm chân tướng. Ông đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mọi thứ xung quanh. Sau đó ông lẩm bẩm, đây không phải chân tướng. Nói đoạn, Quan Tinh Tử lại bấm ngón tay. Sau đó ông kích động tới mức run rẩy. Đây chính là chân tướng. Không, không thể nào. Sau đó ông đột nhiên hét lớn. Có vấn đề, có vấn đề, có vấn đề, có vấn đề. Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Sau đó ông đột nhiên nhìn sang phía La Vũ. Quảng Pháp, ta nhớ ra rồi, ta từng gặp ngươi, còn có, Minh Tâm, ra đây cho ta, một tiếng thở dài thong thả vang lên, ta vẫn luôn ở đây, vẫn luôn là bằng hữu của ngươi, sao ngươi phải nhớ lại chuyện trần gian xưa kia? Sau câu nói ấy, một đạo nhân xuất hiện bên cạnh Quan Tinh Tử, người này mặt nhu quả táo lớn, ba chòm râu dài tới ngực, tiên phong đạo cốt tới mức khó tả, tay cầm phất trần, thản nhiên ngồi đó. Không phải hắn giấu giếm sự tồn tại của mình, trước đây cũng từng nâng cốc trò chuyện, nói cười vui vẻ, thậm chí tự báo tên tuổi. Chẳng qua Quan Tinh Tử không nhớ ra, nhưng bây giờ ông đã nhớ lại. Quan Tinh Tử chỉ tay vào đối phương, run rẩy nói, Minh Tâm, đúng là ngươi rồi, ngươi không chết. Minh Tâm đạo chủ mỉm cười, không, ngươi sai rồi, ta đã chết, ngươi cũng chết rồi, chúng ta đã chết cả rồi. Chẳng qua đạo của chúng ta hòa vào thiên đạo. Tuy chết mà thần bất diệt, trở về bản nguyên, tồn tại vĩnh cửu, theo thiên đạo luân hồi, ngàn tỷ năm bất diệt. Công Tôn Điệp ngơ ngác nhìn đối phương. Đúng vậy, hình như ta nhớ ra điều gì. Tỷ tỷ, không phải chúng ta tu hành thăng cấp tới. Chúng ta chết rồi tới đây. Chỉ Vãn Ngưng cũng như nhớ ra điều gì. Đột nhiên hiểu ra. Đúng, chúng ta chết rồi mới tới đây. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1538, thiên đạo tiên cảnh 2. La Vũ bèn nói, các ngươi đều là chúa tể chết rồi vạn kiếp bất diệt, như vậy rất bình thường, thế sao lúc trước ngươi không nói? Lâm Lang Thiên lớn tiếng hỏi. Một đoạn nhân thở dài nói, chúa tể chân thân vĩnh cửu, vạn năm bất diệt, không phải đại nạn thì không thể phi thăng. Vì vậy những người vào đây đại đa số sẽ quên mất bản thân vào như thế nào. Trước đây chúng ta đã nói rồi, đây là nơi quy tụ cuối cùng của chúng ta, sẽ lãng quên tất cả phiền não xưa kia. Các ngươi đâu cần nhớ lại, nhưng các ngươi biết, Tử Lão nói ngay, các ngươi biết mình chết rồi mới vào đây. Minh Tâm mỉm cười, chúng ta biết là vì có người đến sau nói với chúng ta. Bọn họ không biết chuyện quá khứ của mình nhưng lại biết chuyện của tiền nhân. Nhưng chúng ta đã quên cả các ngươi. Cuối cùng sẽ nhớ ra thôi, chẳng phải các ngươi nhớ ra rồi ư? Thế sao các ngươi không nhắc chúng ta? Thiên đạo tự nhiên, sao phải nhắc nhở, nên biết thì tự biết. Vùng đất Tiêu Dao, chỉ theo đuổi Tiêu Dao, không hỏi điều khác, chư vị, đừng cố chấp nữa. Minh Tâm đạo chủ mồm miệng lanh lợi, ngôn từ sắc bén, khiến mọi người á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy dường như hắn nói rất có lý, chỉ có Chỉ Vãn Ngưng vẫn đang lẩm bẩm. Không đúng, ta tới tìm ngươi. Ta tới tìm ngươi, vậy là 16 vị chúa tể đồng thanh nói, chúng ta tới tìm ngươi. Minh Tâm đạo chủ khẽ thở dài, thứ các ngươi tìm chẳng qua chỉ là chấp niệm trong lòng mà thôi. Hễ là người tới đây, chắc chắn vẫn còn vướng bận, nhưng sao phải khổ sở. Tin ta đi, những điều này sẽ thành quá khứ. Chúng ta cũng từng như các ngươi, khổ sở truy tìm, nhưng lại phát hiện cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Chẳng thà tận thưởng vui thú, chẳng bằng tận thưởng vui thú. Hơn 30 hóa thân chúa tể trước mắt đồng thanh nói. Chẳng bằng tận hưởng vui thú. Đám người Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp và Lâm Lang Thiên cũng lẩm bẩm. La Vũ mỉm cười nói. Đúng vậy, đây mới là chính đạo. Đây là chính đạo. Tất cả các tu sĩ đồng thanh, tiếng kêu gọi đó như gió thu mưa hạ, thấm tận lòng người, ánh mắt đám người Trì Vãn Ngưng dần trở nên mê man. Ngay cả Quan Tinh Tử cũng không khỏi gật đầu. Mấy cái. Nhưng ngay lúc này trong lòng Trì Vãn Ngưng đột nhiên sáng tỏ. Cô lắc đầu, không đúng, chữ không này vừa thốt lên. Sắc mặt đám người Minh Tâm, La Vũ đồng thời trầm xuống. Trì Vãn Ngưng đã nói, đây không phải đạo của ta. Đây không phải là, đạo của ta là gì? Cô ôm đầu, trong lúc nhất thời không thể nhớ ra được. Chỉ ra sức lắc đầu, thân thể mềm mại run nhẹ như đang bị sốt rét. Có vẻ cực kỳ đau đớn. Minh Tâm hạ giọng nói. Thiên đạo là đạo của ta. Tất cả đạo chủ đồng thanh. Thiên đạo là đạo của ta. Á, Trì Vãn Ngưng ôm đầu hét lớn. Cô ra sức lắc đầu. Không đúng, đạo của ta không phải thiên đạo. 16 vị chúa tể gào thét điên cuồng. Đạo của ta không phải thiên đạo. Một luồng khí khổng lồ hùng hồn quét qua. Mang theo hào quang mờ mịt. Hỗn độn, Minh Tâm kêu lên. Bọn chúng đem hỗn độn vào rồi. Chỉ thấy trên bầu trời tiên cảnh đột nhiên có luồng hào quang rực rỡ lóe lên. Trong hào quang rực rỡ có một cặp mắt mang nhiều sắc màu xuất hiện. Nhìn xuống bên dưới, mang theo hào quang lưu ly bảy màu chiếu xuống. Tiếp đó hào quang hỗn độn đã bị kiềm chế. Quan Tinh Tử nhìn con mắt lưu ly bảy màu kia. Ký ức chôn dưới đáy lòng lại thức tỉnh. Ông hô to, tuyệt vô, là ngươi, Quan Tinh Tử. Con mắt lưu ly bảy màu hừ một tiếng. Lúc nào ngươi cũng gây phiền toái cho ta. Trước đã vậy, giờ vẫn vậy, sau tiếng nói phẫn nộ này, ý chí khổng lồ giáng xuống, Quan Tinh Tử không chịu được quỳ sụp xuống đất, dưới hào quang lưu ly bảy màu này, ánh sáng hỗn độn lại tiêu tan không còn bóng dáng, ánh mắt đám người Trì Vãn Ngưng lại mê man, lần, thứ 142 rồi, chết tiệt, các ngươi không thể kéo dài thời gian thêm một chút à, thức tỉnh hết lần này tới lần khác, các ngươi đúng là vô dụng, giọng nói trên bầu trời tức tối la hét. Sắc mặt Minh Tâm cũng âm trầm, lũ người này ý chí kiên định, càng ngày càng khó xử lý. Thư Vô Ninh đâu? Sao cô ta còn chưa giải quyết xong vấn đề? Tên kia đã nhúng tay vào chiến trường, tuy Thư Vô Ninh được chúng ta che chở nhưng dẫu sao cũng là đốt cháy giai đoạn. Không đủ tiềm lực, trong thời gian ngắn khó mà giải quyết được. Tuyệt Vô tức giận nói, không thể để như vậy được. La Vũ nói, nhất định phải giải quyết phiền phức bên ngoài, bằng không chắc chắn sẽ gây họa lớn. Họa lớn đã đến từ lâu rồi. Gương mặt Minh Tâm âm trầm nói, nghe hắn nói vậy, mọi người đều im lặng một hồi. Khoảnh khắc sau, Tuyệt Vô với con mắt lưu ly bảy màu đã nói, bây giờ chỉ có một cách thôi, đó là bảo Thư Vô Ninh mau chóng giết chết Giả và Tam Đại Ma Chủ. Nếu không được thì đưa cả lực lượng cuối cùng sang đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1539, Thiên Đạo Tiên Cảnh 3. Ngươi có chắc không? Minh Tâm đạo chủ hỏi, ngươi còn cách nào tốt hơn không? Đối phương hỏi ngược lại, Minh Tâm thở dài một tiếng, thôi cũng được, sống hay chết phải xem lần này. Nói đoạn, hắn vung ống tay áo, chỉ thấy toàn bộ không gian tiên cảnh đều co lại, hào quang lưu ly bảy màu biến mất, nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng này biến mất, loáng thoáng có tiếng hô trầm trầm vang lên. Mở mắt ra, Chỉ Vãn ngưng nhìn xung quanh, đúng là tiên cảnh tuyệt mỹ. Cô thì thầm, tỷ tỷ, Công Tôn Điệp từ phía sau đi tới, tỷ tỷ, nơi này là thiên đạo tiên cảnh ư? Đẹp quá, ừ, chắc chắn là thế rồi. Chỉ Vãn ngưng gật đầu nói, quay đầu nhìn lại, thấy một người xuất hiện bên cạnh. Chỉ Vãn ngưng nhìn hắn, suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tử lão, tử lão cũng kinh ngạc nhìn Chỉ Vãn ngưng. Phu, ơ, Chỉ cô nương, ngươi cũng tới à? Kỳ quái, vừa nãy thiếu chút nữa ta đã gọi ngươi là phu nhân. Chỉ Vãn ngưng che miệng cười, ta chưa thành gia, lấy đâu ra phu quân. Quay đầu lại, thấy một người khác, đôi mắt nhấp nháy, vị cô nương này thật quen thuộc, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi à? Tử lão nói, cô ấy là Nguyệt Linh Tiên. Nguyệt Linh Tiên cũng nói, hình như như ta nhớ cô tên là Chỉ Vãn ngưng. Không sai, Công Tôn Điệp vỗ tay cười nói. Chỉ Vãn ngưng nói, xem ra từng gặp thật, có lẽ kiếp trước có duyên. Đúng vậy, có lẽ kiếp trước có duyên. Mọi người cùng vỗ tay cười nói. Sau đó lại thấy một vị tu sĩ phong độ tuấn lãng bồng bềnh bay tới. Hoan nghênh chư vị, hiếm khi thiên đạo tiên cảnh có nhiều khách tới cùng lúc như vậy. Công Tôn Điệp bèn hỏi, nơi này là thiên đạo tiên cảnh à? Thế là chúng ta đã lên tới cảnh giới thứ 9 thật à? Đúng vậy, đạo nhân phong độ tuấn lãng kia nói, bỉ nhân La Vũ, đạo hiệu Quảng Pháp, vực sâu hư không, Thư Vô Ninh vẫn đang giao chiến với Tam Đại Ma Chủ. Nhưng không có Quan Tinh Tử, chỉ có mình Vô Cực đạo chủ mà phải đối phó với Tam Đại Ma Chủ và Giả. Đúng là khó mà thắng được. Chuyện này khiến tâm trạng Thư Vô Ninh khá buồn bực. Nhưng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên thay đổi. Đồng hồ thiên đạo đột nhiên xuất hiện, tỏa ra hào quang rực rỡ. Vô số khí vật từ trên trời trút xuống. Thư Vô Ninh phát ra tiếng hô khoan khoái. Thân thể lập tức phóng đại. Cô không ngừng bành trướng giữa không trung, hóa thành một thần linh vĩ đại vô biên, sừng sững trong hư không, tiện tay vung một cái, một ngôi sao đã tới tay, ầm ầm mấp nát, hóa thành luồng sáng lan tỏa, trên đỉnh đầu là đồng hồ như vầng sáng, toàn thân phủ kín chiến giáp do đạo tác tạo thành, dáng vẻ rực rỡ mà đường hoàng, khí thế quét ngang sao trời, hái trăng với sao chỉ trong một ý niệm, trong lòng Thư Vô Ninh lại cảm nhận được ý thê lương vô tận. Khoảnh khắc đó, cô nhìn tinh hà xung quanh, cứ như bản thân chính là trời. Chính là thiên đạo, chỉ cần một suy nghĩ là vạn vật cúi đầu, mắt tỏa thần quang, thần ân vang vọng, xuất hiện trong đáy lòng mỗi người mỗi ma trong cả hai giới chính phản. Ta là thiên đạo, thương sinh bất nhân, khiến thiên đạo đồ thán, cần mở lại luân hồi, dựng lại thịnh thế, chúng sinh diệt, luân hồi mở. Nói xong chỉ thấy ở hai giới chính phản, thần quang vô tận phun trào, mỗi ngôi sao đều run rẩy rung chuyển, mặt đất vì vậy mà sụp đổ. Đầu đầu cũng có núi non lay động, ánh sao vỡ nát, tinh quang mờ mịt, nơi thần quang chạm tới, vạn vật tiêu vong, cả sinh mệnh lẫn vật chất đều trở về không, tai ương diệt thế, tiếp theo hỗn độn, thần quang lan tỏa, vẫn là tai ương diệt thế, nhưng khác với hỗn độn xâm lấn, thời khắc này toàn bộ càn khôn chính phản đều co lại, sụp lún vào trong, một lỗ đen lớn đồng thời xuất hiện ở hai giới chính phản, thời khắc này tất cả ngôi sao đều bay về phía lỗ đen. Nhưng muốn đi vào nơi hắc ám hư vô kia, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào kháng cự lực hút khủng khiếp này, cho dù ở trong tinh giới cũng có thể cảm nhận được thế giới đang chuyển động. Trên bầu trời là vạn vật xoay chuyển, chớp mắt đã có vô số ngôi sao đảo qua, nhưng thứ vốn xa xôi tận cuối bầu trời, cách xa ngàn tỷ dặm, giờ nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, phủ kín tầm nhìn, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành những cảnh tượng che kín trên đầu. Ánh lửa sao động, linh khí tản mát, lực lượng hủy diệt quét qua tất cả, giữa các tinh giới còn phát sinh va chạm kịch liệt, va chạm này không khiến chúng tan tác mà giao hòa với nhau. Cứ như có thứ gì đang ép lên chúng, khiến vô số tinh giới thôn tính lẫn nhau, thể tích không lớn lên nhưng chất lượng không ngừng tăng cường. Bi thảm hơn hết là sinh mệnh, đối mặt với đại biến động của thiên đạo này, chúng sinh phàm tục hầu như không có cơ hội sống sót. Ngay cả tiên nhân cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1540, nguồn gốc thiên đạo 1. Tất cả tinh giới, tiên nhân, ác ma, đều phải đối mặt với nguy cơ diệt thế khủng khiếp, mà người đem nó tới là Thư Vô Ninh. Khi đó, giả khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn phải đi tới bước này, bọn chúng cuống lên rồi. Không nói gì thêm, nhưng trong hư không lại có một cặp mắt đỏ rực lóe lên. Lần này không chỉ có con mắt mà còn có đường viền rõ ràng hơn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó cực kỳ giống với đồng hồ thiên đạo kia. Hóa ra đó không phải con mắt mà là lỗ lõm trên bánh răng của đồng hồ. Như hai con mắt, điểm khác biệt duy nhất là nó có màu xám. Lực lượng hỗn độn, khoảnh khắc lực lượng diệt thế khai triển, lực lượng hỗn độn cũng tái hiện, nó nhanh chóng quét qua thế giới của những ngôi sao suy giảm, nhưng vẫn không ngừng bay về phía lỗ đen ở trung tâm. Thư Vô Ninh nói, Ninh dạ, thiên đạo có luân hồi, ngươi không ngăn nổi. Luân hồi, dạ lắc đầu, không, đó không phải luân hồi, chỉ là hành động ích kỷ của một số người mà thôi. Vô Cấu kinh hãi nhìn phương xa, chuyện này, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Rốt cuộc ngươi có phía Ninh dạ không? Dạ mỉm cười, ta có phải Ninh dạ không? Không quan trọng. Quan trọng là chân tướng của thế gian này, y không nói gì thêm, chỉ giơ ngón tay chỉ vào hư không, một vũ trụ tổ ong đã xuất hiện, đây là một thế giới màu xám mông, lung, tất cả đều do lực lượng hỗn độn tạo thành, trong hỗn độn, không có sinh mệnh, cũng không có sinh cơ, nhưng năm tháng qua dần, sinh mệnh hỗn độn đầu tiên ra đời, chúng được càn khôn này thai nghén, trưởng thành, tạo ra hệ thống sinh mệnh đặc trưng của bản thân, bấy giờ càn khôn chỉ là càn khôn. Sinh mệnh cũng chỉ là sinh mệnh, trong càn khôn không có thiên đạo, càng không có cái gọi là thiên ý hay khí vận, nhưng ngay trong tình huống đó, trong quá trình ngàn vạn năm tháng trôi qua, từng sinh vật hỗn độn dần dần trưởng thành, một số cá thể trong bọn chúng trở nên cực kỳ cường đại. Trong quá trình trưởng thành không ngừng hấp thu lực lượng của vũ trụ tổ ong, cũng khiến vũ trụ tổ ong từ từ suy nhược, một số sinh vật hỗn độn cường đại phát hiện ra vấn đề này. Bọn chúng ý thức được nếu tiếp tục để như vậy, toàn bộ càn khôn sẽ bị hủy diệt, vì vậy chúng định ra tay ngăn cản, nhưng một bầy sinh vật hỗn độn khác lại phản đối, vì chúng muốn nhảy khỏi thế giới nhỏ bé này, bước lên càn khôn tầng cấp cao hơn, nhưng sinh vật hỗn độn muốn giữ gìn vũ trụ tổ ong kiên quyết phản đối, vì chúng biết hành động này sẽ giúp những kẻ cường đại nhất siêu thoát. Có điều lại khiến càn khôn diệt vong, chúng sinh điêu tàn, do đó sinh vật hỗn độn chia thành hai phe, phe bảo vệ và phe siêu thoát. Cuối cùng phe bảo vệ và phe siêu thoát bộc phát chiến tranh. Do được, đa số sinh vật hỗn độn ủng hộ. Cuối cùng phe bảo vệ giành thắng lợi, nhưng phe siêu thoát vẫn không chịu bỏ qua ý đồ. Một số kẻ cường đại trong phe siêu thoát chết rồi mà ý niệm hỗn độn vẫn bất diệt. Đạo tác hỗn độn đưa vào căn nguyên của vũ trụ tổ ong. Đạo tác huyễn hóa, tọa thành một thứ như cái đồng hồ khổng lồ. Đồng hồ diệt thế, đó là chấp niệm cuối cùng của bọn chúng. Định dùng tất cả lực lượng để hủy diệt tất cả, giúp bản thân siêu thoát. Gặp phải tình huống này, phe bảo vệ không còn cách nào, cũng chọn cách tự hủy diệt chính mình, đẩy đạo niệm vào căn nguyên. Vũ trụ tổ ong vốn không có trí tuệ, không có thiên đạo, nhưng sau khi lượng lớn cường giả sinh vật hỗn độn xuất hiện, ở vị trí căn nguyên lại có hư ảnh đồng hồ từ từ xuất hiện. Nhưng được phái bảo vệ ra sức duy trì, nó không thực hiện nhiệm vụ diệt thế mà tiếp tục phát triển. Cùng lúc đó, vũ trụ tổ ong cũng có biến hóa khác, do hai phái tranh chấp, nên vũ trụ tổ ong dần dần hình thành hai cánh tay dài. Tiếp đó lại tạo thành hai cái chân dài, mà tại vị trí căn nguyên chính giữa lại tạo thành thân. Thể, vị trí cái đầu, chính là đồng hồ diệt thế, nó do đạo tác của sinh vật có trí tuệ tạo thành nên cuối cùng cũng có trí tuệ, nhưng hiển nhiên không thể hình thành ý thức phức tạp hơn. Hai bên dây dưa tranh chấp, khiến đồng hồ diệt thế cũng có biến hóa, nó không thực hiện nhiệm vụ diệt thế nữa mà trở thành thể tập trung của tất cả đạo tắc. Như đầu óc, Thế là hình thái của vũ trụ này biến thành giống như một con người. Cuối cùng có một ngày vũ trụ hình người này bộc phát ra năng lượng trước này chưa từng có. Đó là năng lượng quét qua toàn bộ càn khôn, nơi nào năng lượng đi qua, vạn vật tiêu tan, không còn gì tồn tại, càn khôn này lại trở về tĩnh mịch. Ngay trong lúc vô cực đạo chủ mê man, hắn lại thấy giữa càn khôn này có điểm sáng sinh thành. Đó là sinh mệnh hình người, một sinh mệnh, hình thái tương tự như vũ trụ, cứ thế xuất hiện trong vũ trụ tổ ong đã hoang vu từ lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1541, nguồn gốc thiên đạo 2. Khi nhân loại đầu tiên xuất hiện, hắn là hỗn độn, mông lung, thậm chí không có ai bầu bạn, hắn không hiểu gì cả, tuy sở hữu lực lượng cường đại, nhưng mờ mịt về bản thân và tương lai. Cuối cùng, hắn chết đi trong nỗi cô độc vô tận. Sau khi hắn chết, lại có từng nhân loại ra đời. Bọn họ đều rất mạnh, nhưng cũng rất cô độc, lại không cách nào sinh sôi. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc con người đã có nam nữ, chia thành âm dương. Vì vậy nhân tộc đã xuất hiện, bọn họ không có năng lực cường đại như tổ tiên lúc đầu, nhưng có năng lực học tập mạnh mẽ. Sinh mệnh mới của thế giới này đã ra đời, nhưng sinh mệnh như luân hồi vô tận, câu chuyện như sinh vật hỗn độn trước kia lại tái hiện. Nhân loại ra đời, hỗn độn đang không ngừng giảm sút, ánh sáng trắng như kịch độc lan tỏa khắp các ngóc ngách càn khôn. Không chỉ có vậy, những cường giả của vũ trụ tổ ong còn bắt đầu thử nghiệm siêu thoát càn khôn. Thế là ác ma ra đời, bọn chúng do hỗn độn tạo ra, xuất hiện từ trong hư vô và tĩnh mịch. Tử vong mới là vận mệnh, sự sống chỉ là để tiêu diệt đám dịch bệnh đang không ngừng mở rộng trong thân thể thiên đạo. Nhân, vì vậy, toàn bộ vũ trụ hình người lại tiếp tục biến đổi, cuối cùng nó chia thành hai bộ phận bên trong và bên ngoài. Bên trong là chính giới, vũ trụ nhân đạo, bên ngoài là phản giới, vũ trụ ma đạo. Trận chiến kéo dài ngàn vạn năm giữa người và ma diễn ra như vậy. Hóa ra là thế, hóa ra là thế, vô cực đạo chủ run rẩy. Đây chính là nguồn gốc của thiên đạo. Hắn nhìn về phía Dạ, Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Trời sinh vạn vật, vạn vật tạo đạo, đại đạo thông thiên, đây chính là luân hồi, là khởi đầu và tiêu vong. Ta và Quan Tinh Tử đã suy tính vô số lần, đây là một trường hợp trong số đó. Thư Vô Ninh lạnh lùng nói, Ninh Dạ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Theo lời ngươi thì nhân tộc chúng ta là thiên mệnh quy tụ, phụng theo ý trời, diệt ma là dương danh chính đạo. Đúng mà cũng không đúng. Dạ trả lời, khởi đầu của nhân tộc, hình thái của chúng ta, tất cả chúng ta, nói đúng ra thì đều có liên quan tới càn khôn của nơi này. Nhưng đó là vì chúng ta là hình chiếu của trí tuệ thiên đạo chứ không phải mục đích của thiên đạo. Thứ gì nhược quá thì cũng có vấn đề. Nhân tộc lan tỏa qua nhiều, càng lúc càng tham loan, mưu đồ siêu thoát, mà kết cục của siêu thoát chính là phá hoại vùng càn khôn này. Đây là điều thiên đạo không thể chấp nhận nổi. Vì vậy Tam Đại Ma Chủ nói không sai, chúng ta mới là ma, mà bọn chúng mới thật là người tin theo thiên đạo, phụng theo thiên mệnh. Huống chi bây giờ đồng hồ thiên đạo đang bị một lũ trộm đạo chiếm giữ. Kẻ trộm đạo, vô cực đạo chủ lập tức tỉnh ngộ. Chúa tể, những chúa tể đã chết. Dạ gật đầu, đúng vậy, năm xưa sinh vật hỗn độn sáng tạo ra đồng hồ thiên đạo, thiên đạo đã diệt trừ toàn bộ bọn họ, nhưng dẫu sao đồng hồ thiên đạo vẫn còn tồn tại. Như vậy không khác gì thiên đạo đã mang bệnh, tuy dùng thuốc mạnh loại bỏ nguồn bệnh nhưng vẫn rước lấy hậu hoạn cho mình. Nỗi lo trước vừa trừ khử, hậu hoạn lại kéo tới. Nhân loại mới ra đời chính là hậu hoạn, đám chúa tể đó cũng giống sinh vật hỗn độn, đều mưu đồ siêu thoát, nhưng bọn họ gian xảo hơn, hung ác hơn, chiếm cứ đồng hồ thiên đạo, giả truyền thiên ý, xây dựng thiên đạo tiên cảnh. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng bọn họ không nên đưa ra quyết định như vậy. Nói đến đây, Dạ nhìn về phía Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh run rẩy, cô đột nhiên nhìn bốn phía, khổng lồ như cô, đưa mắt nhìn một lượt, thu cả chúng sinh vào tầm mắt. Khoảnh khắc đó, ánh mắt cô bỗng hoảng hốt, trời đất ơi, ta đang làm gì đây? Ta đang làm gì đây? Vô hồi ma chủ âm trầm nói, thiên đạo đã rất nặng gánh, cuối cùng cũng sẽ tiêu vong, nhưng những tồn tại trong căn nguyên vì muốn sống tiếp, thậm chí siêu thoát mà mưu đồ diệt thế, diệt ma, diệt tiên, diệt nhân, diệt sạch vạn vật, thu gọn càn khôn, chỉ để lại căn nguyên, khiến càn khôn chết, căn nguyên sống, như vậy bọn chúng sẽ vĩnh sinh bất diệt, thậm chí có thể siêu thoát. Còn Thư Vô Ninh, ngươi chính là đồng lõa của bọn chúng, quân cờ của bọn chúng. Hóa ra là vậy à? Vô Cực đạo chủ giật mình nhìn Thư Vô Ninh, những chúa tể kia vì muốn mình được vĩnh sinh mà diệt thế? Im miệng, không phải như vậy, Thư Vô Ninh hét lớn, cô không tin, không dám tin, cũng không muốn tin chuyện này. Trong lòng kích động, hai mắt đột nhiên đỏ bừng, từng luồng thần quang sôi trào trong cơ thể, mái tóc dài phất phới, mỗi sợi tóc bồng bềnh như ngân hà, bay lượn giữa vùng càn khôn này, dưới ảnh hưởng của thần lực mênh mông, càng nhiều tinh giới va chạm với nhau, càng nhiều sinh mệnh mất đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1542, nguồn gốc thiên đạo 3. Dạ trầm giọng nói, cô ta bị thiên đạo tẩy não quá sâu rồi, khó mà tỉnh lại được, các ngươi còn chờ gì nữa? Tam đại ma chủ đồng thời hò hét xuất thủ, nhưng giờ phút này Thư Vô Ninh phụng theo thiên ý, nơi nào thần quang chạm tới là sao trời tan vỡ, cho dù là tam đại ma chủ cũng không thể chống nổi. Vô Cực đạo chủ hét lớn, không đúng, không đúng, hỗn độn là gì? Ninh dạ, ta muốn ngươi giải thích. Dạ trả lời, thiên đạo đã có trí tuệ, hỗn độn trở về, quay lại đường xưa, thứ ngươi thấy chính là chính đạo nguyên bản. Sau tiếng nói của y, chỉ thấy đồng hồ màu xám hoàn toàn hiện hình, cộng hưởng với đồng hồ thiên đạo sau lưng Thư Vô Ninh. Vô Cực đạo chủ đã hiểu, xưa kia hỗn độn chia thành hai vùng càn khôn trắng đen, nhưng vẫn giữ được một chút ý thức hỗn độn, còn bây giờ nó muốn thu lại tất cả những thứ này, khiến hỗn độn lại nắm giữ tất cả, ý thức được điều này. Vô Cực đạo chủ nói, tức là nếu nó trở về, người và ma vẫn tiêu vong, đúng không? Giả không phủ nhân, đúng, nơi đây vốn không phải càn khôn của nhân tộc, nếu tất cả quay về chính đạo thì nhân tộc sẽ tiêu vong. Vì vậy Quan Tinh Tử mới nói chuyện này nan giải, nếu để chúa tể trộm đạo đắc thủ, càn khôn sẽ bị hủy diệt, nếu để ý thức hỗn độn trở về, càn khôn cũng bị hủy diệt, cho dù lựa chọn ra sao, vẫn là tình cảnh diệt thế, đây cũng là nguyên nhân ma tộc vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui là vì bọn, chúng sẽ hoàn thành ý nghĩa tồn tại của mình, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, sợ hãi là vì bọn chúng cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của mình, cùng tiêu vong với con người, không có nhân tộc, ma tộc cũng không còn ý nghĩa tồn tại. Quan Tinh Tử thấy được, thế nên ông mới vỗ ngực thở dài, than là nan dài. Vô Cực đạo chủ run run rẩy rẩy, khi chân tướng được vạch trần, sự thật lại quá tàn nhẫn, lực lượng hỗn độn trở về, dùng thì chết, không dùng, cũng chết, ta nên theo bên nào? Khoảnh khắc đó, hắn nhìn về phía Dạ, ngươi có cách, đúng không? Dạ thở dài một tiếng, thiên đạo sắp tiêu vong rồi, chuyện này đã là định số, hỗn độn trở về cũng chỉ là giãy giụa trước lúc chết mà thôi. Sao phải khổ, sao phải khổ, dầm, lực lượng hỗn độn bộc phát, đồng hồ hỗn độn ngâm vang, ngay cả bên đồng hồ thiên đạo cũng chuyển động tích tắc liên tục. Vốn là một thể, chia làm hai mặt, nhu giờ đã là tử địch, thời khắc này hỗn độn như đang đáp lại y, dù chết cũng không làm con rối. Thế là Dạ nói, ta phụng theo thiên mệnh, chính là người thuận thiên, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, sẽ lưu lại một chút. Trong hỗn độn xuất hiện một luồng thiên quang. Được, Dạ quát lớn, một chút sinh cơ này, ta tự lấy. Sau tiếng hô của hắn, chỉ thấy khí vận hỗn độn hùng hồn phủ xuống, Dạ cũng hóa thành thần nhân vô biên, đánh về phía Thư Vô Ninh. Đồ đệ Vô Ninh, còn không mau tỉnh lại. Vực sâu hư không, Dạ và Thư Vô Ninh đã triển khai đại chiến, thời khắc bầy bọn họ đều cực kỳ đáng sợ, tùy ý giơ tay nhấc chân đều là lực lượng phá vỡ tinh giới. Đạo tắc chằng chịt, khí tức hung dữ như tới từ viễn cổ hồng hoang, thần quang và hỗn độn quấn lấy nhau, không ngừng giao tranh, đối mặt với tồn tại đại biểu cho mỗi mặt của thiên ý. Đỉnh phong với cực hạn, ngay cả Vô Cực đạo chủ và tam đại ma chủ cũng không chen vào được. Bọn họ ngước nhìn chiến đấu giữa hai người, trong lòng không ngừng run rẩy, nhưng so sánh ra, rõ ràng thực lực của Thư Vô Ninh mạnh hơn, mặc kệ thiên đạo bây giờ có phải chính đạo hay không. Ít nhất bây giờ nó đang nắm lực lượng vạn thế bất diệt. Mỗi tinh cầu vỡ nát đều cung cấp năng lực, cuồn cuộn không ngừng cho Thư Vô Ninh, khí thế cô dâng trào, thần uy cái thế, đồng hồ thiên đạo ngâm vang điên cuồng, ngược lại hư ảnh đồng hồ hỗn độn lại hóa thành ảm đạm. Muốn trở về, đâu phải là dễ. Giọng nói của Thư Vô Ninh vang lên cao vút, Ninh Dạ, trận chiến này ngươi thua chắc rồi, còn không mau cúi đầu hàng phục, quy thuận đạo của ta. Thua, thế này có là gì? Dạ chỉ tùy ý mỉm cười, giơ tay, một biển hóa hỗn độn xuất hiện. Thư Vô Ninh hoàn toàn không để ý, thần quang chút xuống, lại thấy hoa hỗn độn không phải nhắm vào Thư Vô Ninh mà nhắm vào đồng hồ, thiên đạo. Thư Vô Ninh kinh hãi, hoa rơi, hoa nở, đồng hồ thiên đạo ngâm vang, hào quang đạo tắc lóe lên trên đồng hồ, vô số đạo tắc chút xuống như mưa, sau đó là từng bóng người vặn vẹo phá ra tiếng kêu gào. Tiếp theo là một tiếng long ngâm vang vọng, tới tận chân trời. Thiên đạo tiên cảnh, đám đạo nhân vẫn đang nói cười cười, khung cảnh như thiên đường, không phiền não, không u sầu, nhưng trong lòng Chỉ Vãn Ngưng càng lúc càng phiền muộn, càng ngày càng hoang mang. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1543, Hữu Thư Vô Ninh 1. Đáy lòng luôn cảm thấy có người đang lẳng lặng chờ mong mình. Hắn là ai? Ta không nhớ ra được. Cảm giác vui sướng bên ngoài không ngừng tràn vào, như khúc ca điệu nhạc tận tình muốn cải thiện tâm trạng con người. Nhưng bi thương vẫn là bi thương, mặc cho làn điệu tinh túy cỡ nào, mặc cho phong cảnh như họa, mặc cho nước suối róc rách, mặc cho ca múa ra sao, cuối cùng vẫn không thể thay đổi một chút yêu thương đó. Yêu tư trong lòng càng ngày càng nặng. Một hình ảnh dần hiện rõ trong lòng Chỉ Vãn Ngưng, Lâm Lang Thiên Sáp lại gần nói nhỏ, có phải tỷ tỷ cũng cảm thấy có gì đó đúng không? Chỉ Vãn Ngưng ừ một tiếng, mọi thứ trước mắt rất quen thuộc, lại rất xa lạ, như có một lớp sương che giấu. Không nhìn ra, cũng không hiểu thấu, trong lòng bỗng có điểm sáng lóe lên. Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên nói, có phải nơi này thiếu mất một người không? Nghe cô nói vậy, động tác của mọi người đều ngưng bặt, chẳng khác nào thời gian ngưng động. Lát sau Minh Tâm đạo chủ thở dài, sao phải khổ vậy, sao phải khổ vậy, không mang theo khí tức thần bí, ánh mắt mọi người lập tức mê man, ngay cả tâm thần kiên định của Chỉ Vãn Ngưng cũng thoáng chao đảo. Minh Tâm mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng, Minh Tâm đạo chủ có thể quan sát lòng người, cũng có thể ảnh hưởng tới tâm trí người khác, nhưng những người này có ý chí quá kiên định cho dù là hắn cũng phải thi triển nhiều lần, mà càng lúc lại càng nhiều. Hy vọng Thư Vô Ninh có thể giải quyết phiền phức bên ngoài sớm một chút, chắc vẫn kịp giờ, hắn nghĩ, nhưng ngay lúc này, tiên cảnh đột nhiên chao đảo một chút, khoảnh khắc sau toàn bộ bầu trời rung chuyển kịch liệt, thiên đường mỹ lệ rực rỡ sán lạn, khoảnh khắc này đột ngột biến hóa, toàn thế giới ảm đạm, vạn vật hóa cho bụi, một bóng đen bao phủ mặt đất, đồng thời ánh mắt đám người Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên sáng ngời, xuất hiện vẻ thanh tỉnh, không được. Minh Tâm đạo chủ quát lớn một tiếng, mau, áp chế, tất cả đạo chủ đồng thời xuất thủ, La Vũ hét lớn, không được, chúng ta truyền tất cả khí vận thiên đạo cho Thư Vô Ninh rồi. Sắp không áp chế nổi, chỉ thấy gương mặt đám người Chỉ Vãn Ngưng và Quan Tinh Tử lộ vẻ dãy rùa. Hiển nhiên đều ra sức kháng cự lại thủ đoạn của Minh Tâm. Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh núi phía xa, một luồng lực lượng hùng hồn ập tới, tinh thần đám người Chỉ Vãn Ngưng lại mờ mịt. Tuyệt vô, Minh Tâm đạo chủ thở dài một tiếng, lần này nhờ có ngươi, nhưng không đợi Tuyệt Vô đáp lời, đã thấy một đỉnh núi lóe lên hào quang, tiếp đó là một tiếng hét như long ngâm hổ gầm. Khi âm thanh này xuất hiện, ánh mắt đám người Chỉ Vãn Ngưng, Quan Tinh Tử lập tức tỏa ra thần quang, Công Tôn Điệp đã cao giọng hô to, Ninh Dạ, chỉ thấy từ căn nhà nhỏ trên đỉnh núi, một luồng thần quang lao thẳng tới chân trời, tiếp đó là một người bồng bềnh bay ra. Chính là Ninh Dạ, không, một tiếng gào thét phẫn nộ tới cùng cực vang lên, bầu trời xuất hiện một gương mặt khổng lồ, đột nhiên đè xuống Dạ, Dạ ngẩng đầu, lão tặc Tuyệt Vô, ngươi trấn áp ta lâu như vậy chắc sảng khoái lắm nhỉ. Đáng tiếc cuối cùng ngươi vẫn phạm sai lầm, ngươi tưởng ta đưa bọn họ vào là để nhờ bọn họ phá vỡ những thứ này ư? Không, ta chỉ cần một cơ hội, truyền toàn bộ lực lượng cho Thư Vô Ninh, lại trấn áp bọn Chỉ Vãn Ngưng. Nhưng cuối cùng sẽ là được bên này mất bên kia. Nói đoạn, y vung tay lên, mọi người chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đám người Chỉ Vãn Ngưng phát hiện, đâu phải bọn họ đang ở thiên đường tiên cảnh gì. Rõ ràng trước mắt là một vùng đất âm u tĩnh mịch. Tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh. Tất cả sinh mệnh đều là tàn linh. Cái bóng vạn vẹo trên đồng hồ thiên đạo chính là bọn chúng. Bọn chúng như ròi bám vào xương, dính trên thiên đạo nhưng mưu toan khống chế tất cả. Nhu ký sinh trùng ăn vào đầu óc vật chủ. Khoảnh khắc đó, bọn Chỉ Vãn Ngưng đều hiểu. Chúng ta là ma. Chỉ Vãn Ngưng run rẩy. Khốn kiếp, trong hắc ám hư không, một gương mặt to lớn vặn vẹo sinh thành. chính là ý thức của Tuyệt Vô Chúa Tể. Hắn lớn tiếng gào thét, các ngươi thì biết gì? Chúng ta vốn là ý thức thiên đạo biến thành, là chính thống, thiên đạo sắp tiêu vong, chỉ có siêu thoát mới có thể vĩnh hằng. Ninh Dạ, ngươi vì cái gọi là thiên hạ mà từ bỏ vĩnh hằng. Ngươi mới là đại nghịch bất đạo, đúng là uổng công lúc trước chúng ta tin tưởng ngươi như vậy. Ninh Dạ cười nói, nếu các ngươi cảm thấy bản thân là chính nghĩa thì sao phải bố trí ảo ảnh như vậy? Lừa gạt người khác, cuối cùng tất cả chỉ là một giấc mộng, chân tướng có tàn nhẫn đến mấy đi nữa vẫn tốt hơn vẻ đẹp hư vô. Y nói ính, mây gió lại cuốn lên, chỉ thấy trên đồng hồ thiên đạo đã xuất hiện vô số tiếng kêu gào ai oán. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1544, Hữu Thư Vô Ninh 2. Từng gương mặt dữ tợn vặn vẹo, như ác quỷ giãy giụa trên đồng hồ thiên đạo, gào thét, đồng hồ thiên đạo còn xuất hiện màu sắc mục nát thối giữa. Nhưng Tuyệt Vô Đạo Chủ không hề để ý, đồng hồ thiên đạo ngâm vang điên cuồng, cơn sóng hắc ám cuốn qua. Tất cả mọi người phát ra tiếng kêu gào thống khổ, bọn họ chỉ là tàn linh, chỉ là một chút đạo niệm, trước hiện thực thật sự, thật ra không thể phát huy nhiều tác dụng, thực ra ngay cả giả cũng không thể chống lại Tuyệt Vô. Chúa Tể này, trên đồng hồ thiên đạo, ánh sáng trắng duy nhất là giả, nhưng đang bị Tuyệt Vô áp đảo. Thời khắc này tất cả mọi người đều dốc toàn lực, nhưng lại phải đối mặt với vận mệnh diệt vong. Có điều, cảnh tượng này cũng rơi vào mắt Thư Vô Ninh. Thời khắc này, tất cả đều được phơi bày, khiến Thư Vô Ninh không khỏi run rẩy. Không, Thư Vô Ninh lẩm bẩm, ta không tin, không phải như vậy, tất cả chỉ là ảo thuật. Giả khẽ thở dài, đến giờ ngươi vẫn còn cố chấp à? Thư Vô Ninh hoang mang nhìn giả, giả nhỏ giọng nói, không bao lâu nữa. Thư Vô Ninh hoang mang nhìn xung quanh, chỉ thấy tình thế cuốn toàn bộ càn khôn vào trong vẫn đang tiếp tục. Tất cả vẫn đang bị thôn tính. Giả nói, vùng càn khôn này đang bị hủy diệt. Nếu tiếp tục, cho dù có thắng cũng là vô nghĩa, mà không có ta, hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ được. Dù sao, tên kia đang khống chế tất cả. Sau đó y nhìn về phía đồng hồ thiên đạo, chỉ có để ta cũng đi vào nơi đó mới có thể đối phó được với hắn. Chỉ có ngươi đi vào mới có thể đối phó được với hắn. Thư Vô Ninh lại hoang mang, cô lẩm bẩm, nhưng ta không thể cho ngươi vào. Ta biết, giả khẽ gật đầu, Thư Vô Ninh run rẩy, cô vừa run rẩy, toàn bộ càn khôn cũng rung chuyển theo. Giả chỉ lẳng lặng nhìn cô. Thế là Thư Vô Ninh đã hiểu. Cô mỉm cười lắc đầu. Sư phụ, con gọi người là sư phụ một lần cuối cùng. Xin lỗi, con không thể cho người đi qua. Vô Cực Đạo Chủ kinh ngạc kêu lên. Thư Vô Ninh, sao ngươi còn cố chấp như vậy? Thư Vô Ninh lại không nói câu nào, chỉ ngửa mặt lên trời. Ta nhận khí vận thiên đạo, thề quyết không hối hận. Cho dù thiên này không phải thiên đó, cũng không phải lý do khiến ta phản bội, nhưng lòng ta có chính khí bất diệt, không muốn chúng sinh gặp khổ ải, không có đường giải cứu, chỉ có chết mà thôi. Giả thở dài, sao phải khổ vậy? Thư Vô Ninh mỉm cười, hữu thư, Vô Ninh, vận mệnh đã sớm an bài. Sau tiếng nói của cô, chỉ thấy thần thể vô biên của Thư Vô Ninh đã bắt đầu tiêu tán, hóa thành từng điểm sáng tan biến trong hư không. Xưa nay không có thiên đạo tiên cảnh gì, chỉ có hư không vạn vẹo, trong hư không, Tuyệt Vô, Minh Tâm, Quảng Pháp, mỗi tên hóa thành hình dạng hung ác dữ tợn, khủng khiếp như ác quỷ hiện thế. Bọn họ, không, là bọn chúng, từng tiếng gào thét ác độc, từng vầng sáng đen không ngừng bộc phát, bọn Trì Vãn Ngưng là số ít những người có thể giữ được hình ảnh của mình, nhưng đứng trong hư không này, bọn họ cũng cảm nhận được lệ khí và oán hận vô tận kia. Đó là oán hận vì bị phong ấn ngàn tỷ năm. Tại đây là tư dục và tham lam phóng đại, khiến tâm trí vặn vẹo, khiến linh hồn đọa lạc. Có phải tất cả ý chí Chúa Tể đi vào nơi này, cuối cùng đều biến thành như vậy không? Sau đó ý chí hắc ám tà ác quay ngược lại điều khiển thiên đạo, hủy diệt tất cả. Không, có một ngoại lệ, đó là Ninh Dạ, y vẫn bộ áo trắng, bồng bềnh trong hư không, chẳng dính chút bụi trần. Cho dù cơn sóng hắc ám của Tuyệt Vô dâng trào mãnh liệt, nhiều lần nhấn chìm y, nhưng Ninh Dạ vẫn như tảng đá ngầm, thản nhiên bất động, thậm chí y còn cười, bao năm qua ngươi không xâm lấn được ta, trước đây không làm được, sau này cũng không làm được. Tuyệt Vô gào thét, im miệng, ta tước thiên đạo, ý chí của ta chính là thiên ý, ngươi dám đối chọi với ta, chắc chắn sẽ phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Đám người Minh Tâm cũng la hét, Ninh Giả, tỉnh lại đi, thiên địa bao la, Tiêu Dao là nhất, thiên đạo sắp tiêu vong rồi, đây là cơ hội đột phá cho chúng ta, một khi đột phá thành công, chúng ta sẽ đi vào thiên đạo mới, sao phải để ý tới run rế? Run rế, đây là cái nhìn của các ngươi ư? Ninh Giả lạnh nhạt nói, một lũ quỷ thấy lợi quên gốc. Đúng, các ngươi đã thành tiên nhưng lại quên đi gốc rễ của mình. Cũng giống như phàm nhân, có tiền là muốn quyền, lòng tham vĩnh viễn không đáy, tham lam mãi không có điểm dừng, không ngừng cướp đoạt, không ngừng vơ vét, nói nhân loại là ma của càn khôn, đúng là hoàn toàn không sai, nếu thế sao ngươi phải liều mình vì nhân loại? Minh Tâm nắm lấy cơ hội, giống lớn, vì vẫn còn hy vọng. Ninh Giả cắn răng nói, chưa bao giờ có cái ác thuần túy, cũng chưa bao giờ có cái thiện đơn thuần, các ngươi là giết chóc hủy diệt, chúng ta là hy vọng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1545, Càn Khôn Nghịch Truyền. Chỉ Vãn ngưng sốc lại tinh thần, đúng, chúng ta chính là hy vọng. Thời khắc này, 16 vị chúa tể đồng thời lên tiếng, phối hợp với Dạ Đối Đầu Lại Tuyệt Vô và hơn 30 vị đạo chủ. Đồng hồ thiên đạo ngâm vang điên, cuồng, hư ảnh vặn vẹo đan xen. Đúng lúc này, thần quang lóe lên trên bầu trời. Trong lòng Tuyệt Vô chấn động, hét lớn, Thư Vô Ninh, ngươi, chỉ thấy một luồng sáng bay tới từ chân trời. Chính là Dạ, Tuyệt Vô hét lớn, thiên đạo bản nguyên, chân thân chớ vào, thiên đạo bản nguyên, chân thân chớ vào. Tất cả đạo chủ đồng thời hét lớn, chỉ thấy cho dù Dạ có bay thế nào cũng không thể tiến vào đồng hồ. Thiên đạo, Ninh Dạ trong đồng hồ giơ tay, trời mở một lối, tiện cho ra vào. Trên đồng hồ hỗn độn xa xôi, một luồng hào quang hỗn độn đánh lên đồng hồ thiên đạo. Chỉ thấy tất cả bánh răng ngừng quay, một cánh cửa ánh sáng bỗng mở ra. Không, tất cả đạo chủ gào thét tuyệt vọng, Dạ đã bay vào, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Ninh Dạ. Thời khắc này hai bóng người hợp lại, một luồng thánh quang vĩ đại xuất hiện, Ninh Giả nhìn về phía Tuyệt Vô, vậy mới đúng chứ, bây giờ, ta là Ninh Giả, ý chí mênh mông bộc phát từ đồng hồ thiên đạo, đám người Tuyệt Vô đồng thời gào thét sợ hãi, trong hư không vặn vẹo, thân hình Ninh Giả không ngừng khuếch đại, hóa thành thiên thần lẫm liệt, vung tay một cái, nắm lấy toàn bộ tàn linh của đám người Tuyệt Vô, Ninh Giả ngữ điệu lạnh lùng. Các ngươi chỉ là hung linh ác sát, ý niệm bất diệt, gây họa cho càn khôn. Bây giờ đã tới lúc các ngươi đền tội. Không, Tuyệt Vô hét lớn, chúng ta chết rồi, hỗn độn vẫn trở về, trời cao vẫn tiêu vong. Quan Tinh Tử cũng kêu lên, Ninh Giả, đây không phải cách giải quyết. Cánh tay Ninh Giả ngưng lại một chút, y quay đầu lại nhìn Quan Tinh Tử, mỉm cười nói, ngươi là Quan Tinh Tử, ta là do ngươi đưa tới, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu được một số đạo lý à? Quan Tinh Tử kinh ngạc, khoảnh khắc đó, dường như ông đã hiểu ra được điều gì. Ông lẩm bẩm, ngươi đã quyết định thật rồi. Ninh Giả gật đầu, một chút sinh cơ, đây là cơ hội duy nhất. Quan Tinh Tử nở nụ cười bi thảm, cúi đầu im lặng, khoảnh khắc sau, bàn tay Ninh Giả khép lại. Chỉ thấy tàn linh của đám người Tuyệt Vô, Minh Tâm đã bị y bóp nát, màu sáng đồng hồ thiên đạo thay đổi hẳn, không còn mục nát, thời khắc này lại tỏa ra sinh cơ. Quan Tinh Tử lẩm bẩm, quả nhiên là vậy, quả nhiên là vậy, hóa ra thiên đạo sắp tiêu vong chính là vì bọn chúng gặp nhấm sinh cơ. Nhưng bây giờ đã khác, Ninh Giả vung tay, lại chỉ tay về phía đồng hồ hỗn độn, kẻ trộm đạo đã bị loại trừ, trật tự đã lập lại, căn nguyên tự củng cố, hỗn độn, không cần trở về, dầm, đồng hồ hỗn độn phát ra tiếng nổ lớn, hiển nhiên không hài lòng với cách làm của Ninh Giả. Ninh Giả mỉm cười, biết ngay mà. Bây giờ ta mới là đi ngược ý trời, lực lượng hỗn độn hùng vĩ quét tới, không có thiên đạo ngăn cản, bản nguyên trong quá khứ sắp lật lại chiếm ghế chủ, một khi nó thành công, vạn vật cũng tan biến. Ninh Giả không hề để ý, ngược lại quay đầu sang nhìn bọn Trì Vãn Ngưng, y nhẹ nhàng vẫy tay, ba người Trì Vãn Ngưng bay, tới, Ninh Giả ôm Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp và Lâm Lang Thiên vào lòng, dịu dàng nói, mấy năm qua đã làm khổ các nàng rồi. Ba cô gái cùng lắc đầu, muốn khóc nhưng lại phát hiện mình không khóc nổi, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Hỗn độn, trở về, không ai ngăn cản nổi. Nhìn hào quang hỗn độn kia, Ninh Dạ nói, ta đưa các nàng tới nơi này nhưng không thể mang các nàng đi. Cả nàng cả ta, cuối cùng đều phải chết. Chỉ Vãn Ngưng dịu dàng nói, chết thì chết thôi, ai cũng phải chết một lần, sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Lâm Lang Thiên cũng nói, có thể chết chung với phu quân, cũng là chuyện tốt. Công Tôn Điệp mỉm cười, nếu có kiếp sau, thế thì càng tốt. Kiếp sau, Ninh Dạ bật cười, có lẽ thế. Y nhìn sang đám người Tử Lão, các ngươi thì sao? Mọi người cao giọng đáp, chết thì chết thôi, có gì phải sợ. Bọn họ dùng lòng tin với Ninh Dạ nhập đạo, thời khắc này ai nấy đều như Thư Vô Ninh, giữ vững niềm tin, kiên định, bất chấp hậu quả. Ninh Dạ gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi. Sau đó mang theo mọi người bay thẳng lên không trung vô tận, càng lúc càng cao, cảm giác như vượt qua từng tầng mây, tới độ cao không thể miêu tả được, thậm chí có thể cảm thụ được hình dạng của vùng càn khôn này. Tiếp đó thân thể Ninh Dạ bắt đầu tan rã, sau đó là đám người Trì Vãn Ngưng. Thời khắc này, ý chí của tất cả mọi người hội tụ lại làm một. Đồng hồ thiên đạo vang lên tiếng nổ, bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đồng hồ hỗn độn phát ra tiếng kêu ai oán, nhưng cho dù nó truy đuổi thế nào vẫn càng lúc càng rời xa. Cả vùng càn khôn hình người phát sinh, biến hóa, vùng càn khôn không còn là hình người. Nhân loại hiện tại cũng không phải ý chí thiên đạo kéo dài, cũng tức là không một ai có thể khống chế thiên đạo được nữa. Ma giới hòa cùng hỗn độn, thiên đạo vẫn phân chính phản, nhưng đã ngăn cách vĩnh viễn. Thời khắc này mọi thứ nhanh chóng đảo ngược, tất cả đều đang quay lại. Chúng sinh từng bị tôn tính, tinh giới đã từng tiêu vong, tất cả những sinh mệnh đã chết, giờ đều xuất hiện. Phong Đông Lâm, Khâu Cực Thạc, Dung Thành, Liêu Hiển Quý, từng tu sĩ thiên tầm lúc trước, thời khắc này đều sống lại, hoang mang nhìn bản thân, phát hiện mình đang ở trường thanh giới. Sao ta lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ kinh ngạc, bọn họ không hiểu, nhưng vẫn không nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra, vì dẫu sao cũng có một số người sẽ không quay về lịch sử mới, không có Ninh Dạ, không có Trì Vãn Ngưng, không có bát đại chúa tể của thiên trung giới, không có tất cả những ai từng lưu lại trên căn nguyên thiên đạo. Trên đồng hồ thiên đạo, ý chí của bọn họ đang tiêu vong, sự tồn tại của họ đang bị xóa bỏ. Cuối cùng, khi mọi vấn đề lắng xuống, tất cả ý chí đều biến mất. Khoảnh khắc đó, dưới thiên đạo, tất cả mọi thứ quay về yên bình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1546, kết thúc 1. Xuân Phong Thành, lại một mùa xuân năm mới. Năm ngoái mưa thuận gió hòa, hoa màu bội thu, càng hiếm có hơn nữa là quan lại thanh liêm, cuộc sống yên ổn, sinh hoạt sung túc, thế giới này coi đầu xuân là năm mới. Vì vậy trên đường treo đèn màu, chiêng trống huyên náo, trên phố người người cười nói vui vẻ, chúc mừng năm mới lẫn nhau. Một đứa bé gương mặt thanh tú đang đứng ở đầu phố Thủy Dương nhìn ngóng, cuối cùng cũng thấy phương xa có một nhóm người đi tới, khiêng kiệu trên cao, gõ chiêng gõ trống, cực kỳ huyên náo. Ánh mắt đứa bé sáng lên, hô to, đến rồi, đến rồi. Sau đó quay đầu chạy ngược về, chạy xuyên qua con phố, đôi chân nhỏ thoăn thoắt như bánh xe. Chẳng bao lâu sau đã chạy tới trước một gian nhà khá giả, trước cửa là hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt, trên cửa treo đèn màu, gia đình thủ vệ ai nấy khoác lụa hồng, cực kỳ phấn khởi. Tấm biển trên cửa còn treo hai chữ lớn Ninh Phủ. Đứa bé hô to đến rồi, xông thẳng vào trong cửa. Gia đình trong cửa hô, kiềm chế một chút đi, Tiểu Phàm, cẩn thận ngã. Đứa bé tên Tiểu Phàm đáp một tiếng, đã chạy vào trong sân, vòng qua khu đình, xuyên qua hành lang, chạy vào một gian đình viện thủy tạ, nhìn xung quanh hô, lão gia đâu? Đang ở trong sân, một thị nữ cao tuổi hô. Thế là đứa bé tiếp tục chạy vào trong, lại đi qua một khu điện đường khác, tới nội viện, thấy một ông lão mặc mày hiền từ đang ngồi trong sân tiền đường, trò chuyện với một lão thái thái, hai người cũng mặc hoa phục. Đứa bé chạy vào nhà, quỳ xuống nói, lão gia, đội ngũ sắp tới cầu Tam Lý rồi. Nghe cậu bé nói vậy, lão gia đứng dậy, được, mau bảo Dạ Nhi đi đón dâu. Dạ Nhi, Dạ Nhi, Tiểu Phàm nhanh nhẹn bò dậy nói, để ta đi gọi. Nói xong chạy về phía xương phòng bên phải như một làn khói. Đến xương phòng bên phải, chỉ thấy một công tử văn nhã đang đứng đó, ngắm nghía bản thân trong gương. Tiểu Phàm hô to, Dạ thiếu gia, sao ngài còn ở đây? Đến giờ đón dâu rồi. Vị công tử văn nhã kia nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy đứa bé trước mắt, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Y suy nghĩ một hồi rồi nói, Tiểu Phàm, thiếu gia có gì căn dặn? Tiểu Phàm hỏi, thiếu gia kia bèn nói, hôm qua ta nằm mơ. Tiểu Phàm cũng bó tay trước lời này. Ai ra, thiếu gia của ta ơi, tới giờ phút này rồi ngài còn nói mơ mộng cái gì nữa. Đại tiểu thư Dung gia đang đợi đấy, hôm nay là ngày tốt, đừng để lỡ giờ tốt. Ninh Dạ lẩm bẩm, trong mơ, ta đã biến thành một người khác, một thần tiên, có năng lực thông thiên triệt địa, có uy phong thay trời đổi đất. Ai ra, trong mơ ai chẳng lợi hại, trong mơ ta còn là thánh tôn vô địch nữa cơ. Tiểu Phàm đi tới đẩy Ninh Dạ, mau đi đón dâu đi. Ninh Dạ nhìn Tiểu Phàm, trong mơ có ngươi, nhưng trong mơ ngươi không họ Nhược mà họ Giang. Tiểu Phàm ngớ người, Giang, cha đẻ ta họ Giang, sau này ta mới tới làm con nuôi cho Nhược gia. Sao thiếu gia biết việc nào? Chẳng lẽ có lúc nào ta lỡ mồm? Ai ra, ghệ nó, đi mau đi. Nói xong lại tới đẩy Ninh Dạ. Ninh Dạ thở dài một tiếng, thành thân, sao đột nhiên lại phải thành thân? Ta không muốn thành thân. Nhược Tiểu Phàm nghe vậy giật bắn mình, thiếu gia của ta ơi, không phải chứ, chuyện như vậy không nói đùa được đâu. Lão gia sẽ bị ngài chọc tức điên lên mất. Đi mau, đừng nói lung tung nữa. Đại tiểu thư Dung gia nổi tiếng xinh đẹp, lão gia cũng phải nhờ bà mối tốt nhất mới thuyết phục được cuộc hôn nhân này. Hơn nữa khi đó thiếu gia cũng đồng ý mà. Nói xong đã đẩy Ninh Dạ mặc áo tân lang ra ngoài. Trong lòng mông lung, Ninh Dạ nhìn lên bầu trời. Đúng vậy, việc kết hôn với đại tiểu thư Dung gia chính là mình đáp ứng lúc hưng phấn. Nhưng vì sao bây giờ cứ cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề? Cứ như cuộc đời này tự có định mệnh, nhưng tiểu thư Dung gia không phải định mệnh của mình. Thôi thôi, dẫu sao cũng chỉ là giấc mộng hoàng lương, sao lại để bản thân lo được lo mất? Có lẽ do hôn sự sắp tới nên tâm trạng lo lắng thôi. Y bị Nhược Tiểu Phàm đẩy đi ra ngoài sân, đi tới trong sân, trước tiên tới bái kiến phụ thân. Phụ thân, Ninh Dạ thi lễ. Ninh lão gia tử vuốt chòm râu dài, hài lòng nhìn con trai mình. Ninh Lang gia, Ninh lão gia tử, cuộc đời này gây dựng sự nghiệp từ tay trắng, tạo thành cơ nghiệp khổng lồ, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm trong Xuân Phong Thành. Nhưng đối với ông thì chuyện hài lòng nhất lại là đứa con trai này. Thời khắc này lão gia tử nói, tiểu thư Dung gia tính cách dịu dàng, con trai ta tài hoa xuất chúng, chính là trai tài gái sắc, là tuyệt phối. Không tệ, không tệ, ngài vừa nói, tính cách dịu dàng, chứ có phải, quốc sắc thiên hương, đâu mà lại có, gái sắc. Ninh Dạ thầm phỉ nhổ nhưng không dám cãi lời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1547, kết thúc 2. Lão gia tử lại tiếp tục ra vẻ, thời gian trước thân thể con không được tốt, còn lo lắng lão già Dung Diệu Nhật kia hối hôn. Nhưng cuối cùng cũng hứa hôn rồi, bây giờ thân thể con đã khá hơn, có thể thấy tiểu thư Dung gia kia cũng là có phúc. Đi đi, đi đi, đừng để người ta đợi lâu. Vâng, Ninh Dạ tự đi lấy ngựa, đeo hoa hồng, ủ rũ đi ra ngoài. Đến cầu Tam Lý, lại thấy có một hàng người đứng ở đầu cầu, đang thổi kèn gõ trống. Trong đội ngũ có một cỗ kiệu hoa, bên cạnh kiệu hoa còn có một tiểu nha hoàn. Nha hoàn kia dung nhan thanh tú, mặc bộ váy áo xanh biếc, trên đầu còn đội một vòng hoa tươi vừa bện, trông khá đáng yêu. Ninh Dạ không khỏi nhìn thêm vài lần. Nhược Tiểu Phàm đẩy Ninh Dạ một cái. Thiếu gia, Ninh Dạ ngơ ngác hồi tỉnh, hỏi Nhược Tiểu Phàm, tiểu nha đầu kia là ai? Nhược Tiểu Phàm trợn trắng mắt, đại nha hoàn động phòng mà thiếu phu nhân mang đến, tên là gì? Ninh Dạ vẫn không bỏ qua. Nhược Tiểu Phàm bất đắc dĩ, cô ấy tên Lâm Lang, sớm muộn gì cũng là của thiếu gia, sao ngài phải gấp gáp như vậy? Cứ cảm giác hình như từng gặp ở đâu rồi. Ninh Dạ gãi đầu, nhìn cỗ kiệu, lại nghĩ tới họ Dung, không hiểu sao lại thấy nhụt chí. Đội ngũ bên kia thấy thiếu gia Ninh gia đến rồi, lại tiếp tục thổi kèn đánh trống. Đội ngũ khởi hành, Ninh Dạ cưỡi con ngựa cao to đi đằng trước, thi thoảng có người ven đường chúc mừng, Ninh Dạ đều chắp tay đáp lễ, nhưng cảm giác thất vọng mất mát vẫn hệt như lúc trước. Đi tới trên đường, chỉ thấy ven đường có một ông lão đang bày sạp coi bói, một cặp nam nữ đang xem quẻ, có lẽ tính được chuyện tốt gì. Cô gái vui vẻ cười nói, sư huynh, huynh xem này, trong quẻ nói chúng ta có nhân duyên tiền kiếp, chẳng qua kiếp trước trải qua trắc trở, bây giờ khổ tận cam lai, hơn nữa sau này không phải chịu nỗi khổ chia lìa. Sư huynh bên cạnh vóc dáng thô kệch, mặt to mày lớn, nhưng lại khinh thường nói, mấy lời vớ vẩn này sao mà tin được. Triệu Long Cơ ta đời này chỉ cầu võ đạo, hành hiệp trượng nghĩa, dẹp hết bất bình, mấy chuyện nam nữ này mà coi là quẻ thượng thượng gì chứ. Nói xong đã bỏ đi, vị sư muội bên cạnh, bực tức dậm chân, Triệu Long Cơ, huynh là đồ đầu đất, ta mặc kệ đấy, có thế nào thì Nhiễm Tiểu Điệp ta cũng bám theo huynh. Nói xong đã đuổi theo, thậm chí quên cả trả tiền, người xem quẻ lại chẳng hề để ý, chỉ vuốt râu mỉm cười, Ninh Dạ không nhìn nổi, gọi Tiểu Phàm tới nói, đi, tới giúp cặp sư huynh muội kia trả tiền xem bói. Vâng, Tiểu Phàm chạy tới trả tiền cho người coi bói. Người coi bói cười hì hì nhân lấy, chắp tay nói, chúc mừng Ninh đại thiếu gia, lương duyên cát nhật, tam hỷ lâm môn. Ninh Dạ kinh ngạc, lấy đâu ra tam hỷ? Người coi bói ngửa đầu cười ha hả, nhưng không giải thích, dọn sạp bói rời khỏi. Ninh Dạ không hề để ý, tiếp tục dẫn đội ngũ về nhà. Vừa tới nhà lại thấy phía xa có ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, đi trước nhất là một nữ nhân áo đỏ, phía sau là một nam một nữ. Nam nhân mặc bộ áo đen, nữ nhân mặc bộ áo trắng, ai nấy tiên khí bồng bềnh. Lướt qua ngay cạnh, cô gái áo đỏ bị truy đuổi có vẻ khá tức giận. Mắng chửi, quỷ lão, Lý Linh Tiên, đôi cẩu nam nữ các ngươi có chịu thôi không? Bà cô đây chỉ trộm một cái bát bảo đài, sao phải truy đuổi lên trời xuống đất như vậy? Nam nhân áo đen kia đã nói, công tôn Diệp Vũ, trả đồ dây, tha cho ngươi không chết. Đừng có hòng, cô gái áo đỏ đã lao xuống dưới. Nhìn thấy đội ngũ đón dâu, ánh mắt sáng rực lên, chạy thẳng về phía đội ngũ, còn xông vào trong kiệu. Nam nhân áo đen và cô gái áo trắng trên bầu trời cùng hạ xuống, quát lớn, công tôn Điệp Vũ, đừng làm can. Công tôn Điệp Vũ cười híp mắt, cầm dao đẩy một nữ nhân đội khăn đỏ ra khỏi kiệu. Này, ngài tân lang bên kia, ngại quá, quấy rầy hôn sự của ngươi rồi, mượn vị tân phu nhân của ngươi dùng tạm một lát, sau này bà đây đền lại cho ngươi là được. Ninh Dạ hờ hững xoay người, cô lấy gì mà đền? Hả? Công tôn Điệp Vũ kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, khoảnh khắc đó bốn mắt nhìn nhau, tâm thần công tôn Điệp Vũ chấn động dữ dội. Trong lúc tâm thần hoảng hốt, có vô số hình ảnh lóe lên, công tôn Điệp Vũ như nhớ ra điều gì. Cô ngơ ngác nhìn Ninh Dạ, trong lòng khó hiểu, bên tai vang lên tiếng thở nhẹ nhàng. Sao phải như vậy chứ? Mắt bỗng hoa lên, đao đang cầm đã rơi vào tay người khác, là tân nương kia. Cô ta biết pháp thuật. Công tôn Điệp Vũ ngơ ngác nhìn tân nương. Tân nương vẫn cúi đầu, đội khăn hồng, cứ đứng như vậy. Trong lòng công tôn Điệp Vũ lại bồi hồi, bật thốt lên, tỷ tỷ. Cô giật mình che miệng, lùi lại phía sau vài bước. Sao ta phải gọi người chưa bao giờ gặp là tỷ tỷ? Bên đằng kia, quỷ lão và Lý Linh Tiên cùng lao tới. Ninh Dạ nhẹ nhàng vung ống tay áo, dễ dàng hóa giải. Ngươi, quỷ lão và Lý Linh Tiên giật mình nhìn Ninh Dạ. Ngươi là người tu đạo. Ninh Dạ cúi đầu nhìn hai tay mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1548, kết thúc 3. Y ngẩng đầu, không, ta không phải, lại ngẩng đầu, y mỉm cười, ta chỉ là người đọc sách. Thánh nhân dùng lời nói giảng đại nghĩa, dùng sách truyền đạo, giáo hóa thế nhân, chẳng ý nghĩa hơn đánh đánh giết giết à. Quỷ lão, Lý Linh Tiên nhìn Ninh Dạ, khoảnh khắc đó, trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn bái lạy rất khó tả. Cứ như mỗi lời nói, mỗi hành động của người trước mắt đều khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Lại nhìn công tôn Điệp Vũ, công tôn Điệp Vũ thấy đã mất con tin, bất đắc dĩ lấy ra một vật, là một mô hình cung điện nho nhỏ, chế tạo rất tinh xảo, bên trong còn có kính các, thủy tạ, pháp tọa các thứ, thậm chí còn thấy một gian đình. Bên trên viết bốn chữ ngưng tâm tiểu trúc, công tôn Điệp Vũ lẩm bẩm, không biết vì sao thấy thứ này ta rất vui mừng, không kiềm chế nổi nên lấy trộm, trả cho các ngươi. Cô không cam lòng đưa bát bảo đài tới, quỷ lão nhận lấy, nhìn Ninh Dạ, ánh mắt kỳ quái nhưng không nói câu gì. Lý Linh Tiên nhận lấy vật này từ tay quỷ lão, đi tới trước mặt Ninh Dạ, đưa cho Ninh Dạ, hôm nay quấy rầy hôn lễ, xin được thứ tội, vật này coi như bồi tội. Ninh Dạ nhận lấy. Tâm thần sao động, y lẩm bẩm, qua rất giá trị, nhưng ta rất thích. Quỷ lão cũng mỉm cười nói, có lẽ là hữu duyên, đã là có duyên, hay là mời vào cùng uống chén rượu nhạt. Ninh Dạ nói, quỷ lão và Lý Linh Tiên đồng thời lắc đầu, nếu đã có duyên, tương lai sẽ có ngày gặp lại. Nói xong thản nhiên đi khỏi, không hề dừng lại. Cái quái gì vậy, truy sát bản cô nương cả ngàn dặm, cuối cùng lại tặng nó đi. Công tôn Điệp Vũ lẩm bẩm, có lẽ đây là duyên phận. Tân nương lại điềm đạm nói, Nói xong cô đã chậm rãi vén tấm vải đỏ lên. Nhược Tiểu Phàm và Lâm Lang bên cạnh hô to, không không được, nhưng tân nương vẫn làm vậy. Khăn đỏ tháo xuống, một dung nhan tuyệt thế xuất hiện, đúng như câu tự túc phi túc quyện yên mi, tự hỉ phi hỉ hàm tình mục, đôi mắt như nước, ẩn chứa thâm tình, hàng mi như mây khói cau mày mà như không, ánh mắt như mang tình tựa vui mà lại chẳng. Cô nhìn Ninh Dạc, nhìn gương mặt quen thuộc mà lại xa lạ kia. Ninh Dạc nở nụ cười rạng rỡ, y giơ tay ra, tân nương cũng giơ tay. Cặp tân lang tân nương đã bước vào Ninh phủ. Tân nương nói, thiếp chưa động phòng đã vén khăn voan, có vẻ phạm vào kiêng kỵ, phu quân không giận thiếp đấy chứ? Ninh Dạ cười nói, thiên hạ này đâu có nhiều quy củ như vậy, chẳng qua là nỗi lo không đâu mà thôi. Nàng làm vậy, ta còn thấy rất vui mừng. Tân nương mỉm cười cúi đầu, đêm qua, thiếp có một giấc mơ. Ta cũng vậy, trong mơ có chàng, trong mơ có nàng, bên ngoài Ninh phủ, Công Tôn Điệp Vũ nhìn cặp tân lang tân nương nước vào. Không hiểu sao bỗng thấy chua xót. Cô thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi, miệng lại lẩm bẩm, thật kỳ quái, sao cứ cảm thấy mất đi cái gì. Đang lúc ưu tư phiền muộn, lại thấy đại nha hoàn động phòng vừa rồi chạy tới. Này, Công Tôn cô nương. Công Tôn Điệp Vũ quay đầu lại, Lâm Lang vẫy tay với cô, thiếu gia và thiếu nãi nãi mời cô tới uống rượu mừng. Công Tôn Điệp Vũ không vui, ta không có tiền mừng đâu. Không cần, Lâm Lang cười hi hi trả lời, thế thì ta tham gia. Công Tôn Điệp Vũ xoay người lao tới, bị hai tên khốn kiếp kia đuổi cả nửa ngày rồi, hôm nay phải ăn cho sướng miệng mới được. Ngày hôm đó, đại tiệc Ninh phủ, bầu không khí rộn ràng vui mừng. Trên một ngọn núi nho nhỏ cách Xuân Phong Thành không xa, một cô gái dắt trường kiếm, áo choàng như tiên, cô đứng sừng sững trên đỉnh núi, nhìn Ninh phủ răng đèn kết hoa bên dưới, hai hàng mi mang chút thẫn thờ. Là người ư? Sư phụ như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại lắc đầu, thở dài nói, chuyện xưa như sương khói, sao phải nhớ lại, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng thôi. Nói đoạn rút trường kiếm, vẽ lên hư không rồi cao giọng hô, Chí Tôn lệnh, Xuân Phong Thành được thư hữu Ninh ta che chở, đời này không gặp kiếp nạn. Một luồng phù quang bay tới chân trời, ẩn vào hư không. Làm xong chuyện này, cô gái kia nhẹ nhàng rời khỏi, không xuất hiện tại nhân gian nữa. Trường Thanh Giới, một trận đấu pháp đang diễn ra kịch liệt giữa không trung. Sau khi đấu pháp kết thúc, trong tầng mây xuất hiện hai người, một người dáng vẻ gầy gò, phong thái nho sinh, một thiếu niên anh tài thiên phú xuất chúng, chính là Phong Đông Lâm và Dung Thành. Phong Đông Lâm chắp tay cười nói, Dung huynh đệ, từ biệt nhiều năm, tu vi là tiến bộ nhiều rồi, ta sắp không phải đối thủ của ngươi nữa rồi. Dung Thành cười nói, mấy năm nay ta du lịch rất nhiều nơi trong Trường Thanh, có cảm ngộ, cũng tiến bộ nhiều. Phong huynh là trưởng giáo, bị mấy chuyện vặt vãnh ảnh hưởng cho nên tiến độ chậm lại. Trong khi trò chuyện, hai người đã ngồi xuống tầng mây, nâng cốc vui vẻ. Đúng rồi, gần đây Phong huynh có cảm thấy không, trong cõi u minh dường như có gì đó mà ngươi đã quên. Tay cầm chén rượu, Dung Thành đột nhiên nói. Phong Đông Lâm kinh ngạc, hắn suy nghĩ rồi gật đầu nói, ngươi nói vậy, đúng là ta có cảm giác đó, không biết vì sao cứ cảm thấy như lãng quên điều gì, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được, lòng bao trống vắng, khó cảm thụ thay, truy tìm ký ức, lại thấy là không. Dung Thành cười khổ, trời đất bao la, tìm đâu kiếp trước. Khoảnh khắc đó, hai người nhìn nhau, đột nhiên tâm thần rung động, như có cảm giác, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không hiểu sao bỗng thấy bi ai từ tận đáy lòng. Thời khắc đó, dường như bọn họ hiểu ra điều gì, nước mắt như mưa. Xuân Phong Thành, trong Ninh phủ, đêm động phòng hoa chúc, Ninh Dạ lại vén khăn đỏ, gương mặt tuyệt mỹ kia lại khắc vào đáy lòng, đời này, đã đủ rồi. Trọn bộ, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.